Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, ta bên trên. Một chiêu bị dây, có cái gì tốt nói? Chạy, Uzumaki Mito đuổi tới, từ Konoha đến bên này nếu không cự ly ngắn, nàng có thể trước tiên đuổi tới có thể thấy vừa rồi đều không có nghỉ ngơi. Mà lại một mực dùng cảm giác giám sát chung quanh nhất cử nhất động. Nếu không, nàng là không thể nào biết Akabani xảy ra chiến đấu. Lúc đầu muốn đợi ngài đuổi tới lại phong ấn hắn. Kết quả, ta khiếm khuyết hữu hiệu phong ấn thuật. Akabani thở dài, đối phó Hắc Zetsu cũng không phải phổ thông phong ấn thuật có thể giải quyết. Chỉ có Uzumaki Mito đối phó ban phân thân này liên tiếp phong ấn đại phần món ăn mới có tác dụng. Xác thực, ngươi dù sao không có kim cương xiềng xích. Uzumaki Mito có chút đáng tiếc. Hắc Zetsu quá thần bí, mà lại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ai cũng không biết nó đến tột cùng là cái gì. Bắt lấy lời nói liền có thể phế ban một cái cánh tay. Ban dù sao lão. Không thể giống Hắc Zetsu dạng này tự do hành động. Chỉ tiếc, bất quá cũng có thu hoạch. Hắn trượt đến rất nhanh. Trong lúc vội vã lưu lại một phần thân thể. Ta sợ nó quá đặc thù hội biến mất. Cho nên đem nó phong ấn. Akebani nhếch miệng cười một tiếng. Dương dương trong tay quyển trục. Uzumaki Mito nhãn tình sáng lên. Một phần thân thể. Đây chính là không bình thường chân quý nghiên cứu tài liệu. Dù sao liền cho đến trước mắt, ai cũng không biết Hắc Zetsu đến là cái quái gì. Có bộ phận này tài liệu có lẽ có thể tìm tới Hắc Zetsu thân thể chi mê. Làm tốt, bất quá lần này về sau. Hắn lần sau chỉ sợ không còn dám tới. Uzumaki Mito có chút tiếc hận. Bất quá nàng không có trách cứ Akabani. Vừa nghe tiền căn hậu quả, trước đó ai cũng không biết Hắc Zetsu sẽ làm loại này hoạt động. Akabani mặc dù có chút suy đoán nhưng dù sao không xác định. Huống hồ, Uzumaki Mito tuy mạnh nhưng tại ẩn tàng khí tức bên trên vẫn là kém một chút. Thứ nhất là bản thân kỹ xảo. Thứ hai thụ Kyubi ảnh hưởng. Cửu vĩ chakra thái chú mục. Thu liễm địa cho dù tốt Hắc Zetsu vẫn như cũ trong nháy mắt liền có thể phát hiện. Akebani liền khác biệt, hắn không ngừng có được Rinnegan, còn có hưởng lôi quả thực, có thể đem chính mình mức độ lớn nhất theo tự nhiên hòa làm một thể. Sẽ không bị trước tiên cảm giác được, đây cũng là hắn không có gọi Uzumaki Mito nguyên nhân. Sau đó... Uzumaki Mito đối phong ấn quyển trục tiến hành cải tạo phương thức cũng là không phức tạp. Tính, cũng là dùng đặc thù vật chứa phong ấn, mà không phải phong ấn quyển trục. Quyển trục tuy nhiên có thể phong ấn nó, nhưng phong ấn sau vô pháp quan sát, nghiên cứu, loại này đặc thù vật chứa liền khác biệt. Bất quá đại khái chỉ có Uzumaki Mito có thể làm được điểm này. Trừ nàng ra, trước mắt toàn Uzumaki nhất tộc đại khái đều không người nắm giữ bực này phong ấn thuật. Làm xong những này, Akabani mang nàng về Konoha Senju tộc địa. Sunet một mặt khẩn trương, nãy nãy ban đêm đột nhiên đi ra ngoài. Nếu không phải biết nãy nãy thực lực cao cường, hắn còn tưởng rằng Kyubi bảo tẩu đây. Yên tâm, không có việc gì. Uzumaki Mito sờ sờ tóc nàng, Sunet thở phào, xem như hoàn toàn yên tâm lại, bất quá nhìn thấy Akabani, nàng hung hăng chừng liếc một chút, khẳng định là gia hỏa này gây chuyện, cho nên nãy nãy mới cuống quýt lao ra, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, nàng suy nghĩ một chút, hôm nay hơi trễ, chờ quay đầu nhất định phải hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Hơi trễ, ta đi trước, tình huống cụ thể ngày mai lại thảo luận nghiên cứu đi. Akebani ngáp một cái, vì bắt Hắc Zetsu, hắn chống đỡ đến bây giờ không ngủ cũng là kỳ tích. Đổi trước kia hiện tại đã sớm tiến mộng đẹp, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sunet phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Một giây sau, Aegebani thuấn thân rời đi. Uzumaki Mito không có theo Sunet giải thích. Sunet đồng dạng không có hỏi. Bất quá này cũng không phải bí mật gì. Nàng theo Aegebani đều không giấu giếm ý tứ. Chỉ bất quá hôm nay xác thực muộn. Ngày thứ hai, phần lớn người bữa sáng mới qua, liền có người đến tìm Aegebani. Không thể nghi ngờ, đệ tam người bên kia. Aegebani rõ ràng, hẳn là tối hôm qua sự tình phát. Cho nên đệ tam cùng Danzo lập tức muốn hắn quá khứ trao đổi một ít chuyện. Thuận tiện nghiên cứu cộng đồng nghiên cứu Hakzetsu. Dù nói thế nào, tại ta trong mắt người, Aegebani là cái chính cống, nghiên cứu thiên tài. Konoha chữa bệnh nhẫn thuật có thể có hiện tại cường đại như vậy. Bên trong hơn phân nửa là hắn công lao. Bất quá liên quan Hakzetsu, Aegebani trong lúc nhất thời cũng nghiên cứu không ra cái nguyên cớ. Hắn chỉ biết là Hakzetsu là âm dương độn tạo vật, theo hắc bổng tồn tại có chút tương tự, nhưng lại không rất khác nhau. Cho nên chính hắn cũng không biết món đồ kia đến làm như thế nào nghiên cứu. Chỉ là có chút đồ, vật, đến là muốn thông báo một chút. Tỉ như tối hôm qua chiến đấu đi qua, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Aegebani đến dùng biện pháp gì để một cái như bùn nhão đồng dạng hoạt bất lưu thu địa đồ chơi không thể không bỏ qua bộ phận thân thể cầu sinh, để cầu đào thoát thăng thiên. Cái này rất lợi hại, không hợp thói thường. Aegebani quá khứ đem tiền căn hậu quả tự thuật một lần. Hắn ngược lại không có nói mình dùng Mangekyo năng lực, mà chính là đơn giản dùng huyễn thuật hóa hư vi thực khái quát quy kết. Dù sao cho đến trước mắt, không ai tại ngũ giác khống chế bên trên đạt tới hắn tầng thứ. Có thể tùy tiện hốt du vô nghĩa, ba thay bọn họ tin. Chính như bên trên nói, không ai tại ngũ giác khống chế huyễn thuật bên trên đạt tới Aegebani trước mắt thành tựu. Cho nên khi nhưng cũng liền không có người biết nó cực hạn là cái gì. Hóa hư vi thực tiến hóa, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là Kurama nhất tộc không phải Indora hậu nhân, nha. Phương hướng này phát triển ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì nguyên nhân này, liền manga đổi mới tất cả mọi người không để ý. Toàn một mạch nghiên cứu Hakzetsu thân thể qua. Bất quá nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Chỉ biết là đây là một loại rất lợi hại kỳ lạ cấu thành. Đến sau cùng, Uzumaki Mito thuận tiện đề cập qua Uzumaki nhất tộc bên kia tham gia tế tự sự tình. Đệ tam tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nhưng Danzo bên này ra điểm vấn đề nhỏ bé. Hắn cảm thấy thời buổi rối loạn, Aegebani cùng Uzumaki Mito làm có thể uy hiếp được ban chiến lực. Không nên ngay tại lúc này rời đi Konoha, hai người bọn họ rời đi. Vô luận Konoha vẫn là bọn hắn tự thân an nguy cũng không chiếm được bảo hộ. Từ góc độ nào đó nói cũng không sai. Bất quá Madarame đánh dấu là Kyuubi, mà lại lần trước tại Konoha ăn thiệt thòi. Lại có Hakzetsu lần này kinh ngạc. Trong thời gian ngắn rất không có khả năng lại tập kích Konoha. Một cái nữa chính là, cho dù tập kích Konoha, Aegebani cũng có thể ngay đầu tiên gấp trở về. Theo Uzumaki Mito cùng một chỗ, phi lôi thần Chakra hoàn toàn có thể mượn dùng Kyuubi lực lượng. Chỉ cần có Kyuubi, hắn căn bản không cần kiêng kỵ Chakra tiêu hao vấn đề. Aegebani nói hết lời, đáp ứng lưu lại một có thể thời gian dài duy trì ảnh phân thân tại Konoha. Danzo lúc này mới đáp ứng. Có lẽ Danzo muốn cũng chỉ là điều kiện này. Hắn biết rõ, Uzumaki Mito muốn làm hắn căn bản ngăn không được. Hiện tại đưa ra những này cũng là cho Danzo lưu lại thể diện. Bảo trì hắn quyền uy mà thôi. Nói tóm lại, kết quả là tốt. Bất quá Danzo trở về nhìn thấy manga sau là ý tưởng gì? vậy liền không tốt lắm nói. Trên thực tế, Danzo trở về xác thực nhìn thấy Manga, cũng nhìn thấy chính mình thê lương tử trạng chính như hắn sở liệu. Liền một đổi một thành liền đều không đạt thành. Sau cùng bên trong tứ tượng phong ấn thanh thế hạo đại. Sau cùng chỉ phong ấn hắn tự thân cùng nửa tòa cầu. Nói ra đều ngại mất mặt. Toàn hỏa ảnh bên trong, chính mình đại khái là lớn nhất không có mặt bài. Không đúng, từ bên trên đến bây giờ, Danzo làm bao lâu hỏa ảnh tới? Manga ngược lại là vẽ hơn mấy chục lời nói, nhưng trong hiện thực chỉ sợ một ngày cũng chưa tới đi. Làm sao đến phiên chính mình, khi hỏa ảnh theo sau chơi giống như, còn đem tánh mạc đều cho dựng vào. Danzo một trận nhức cả trứng, kém chút nhịn không được qua đem chuồn đi qua Uzumaki nhất tộc tộc địa Akabani cho kéo trở về huấn. Một hồi, suy nghĩ kỹ một chút, tiểu tử này đoán chừng là có dự mưu, không phải vậy thời gian làm sao lại thẻ đến tốt như vậy. Chủ quan, hắn buồn vô cớ thở dài, xem ra chàng tử này chỉ có thể chờ đợi thời cơ lại tìm trở về. Bất quá trừ chính mình, Mitokado Homura cũng bị chết khổ hình dáng vạn phần. Chính mình tốt xấu có rất lớn độ dài miêu tả. Mitokado Homura chiến đấu ra sân đến rút lui tổng cộng liền ba cái màn ảnh. Một cái là xông đi lên, tấm thứ hai bị Sasuke dùng Susanoo nắm chặt, tấm thứ ba bóp nát, tử vong, ta bên trên, một chiêu bị dây, có cái gì tốt nói. Danzo nhìn lấy đều thay mình lão chiến hữu đau lòng. Tuy nhiên xa cách chiến trường đã lâu, thân thể cùng kỹ xảo đều có chút lạnh nhạt, có thể cũng không trở thành bị vùi dập giữa trở thành dạng này. Tốt a, mảnh nghĩ một hồi, có được Susanoo Sasuke thực lực đã phi thường cường đại, tại ngũ Kage bên trong đều tính toán cường đại, dạng này thực lực Mitokado Homura thật đúng là ngăn không được, bị chết không oan uổng, chỉ là có chút thảm. Một bên khác, Hắc Zetsu một đường hốt hoảng, chạy ra Konoha phạm vi sau vẫn như cũ không dám dừng lại. Thẳng đến rời đi Hỏa Chi Quốc mới dám thư giãn xuống tới. Trở lại Phong Chi Quốc, đem manga giao cho Ban. Kết quả, Ban cũng không hài lòng. Lúc trước không có chú ý, trở lại sơn động mới phát hiện manga phần sau sách bởi vì chạy trốn sốt ruột tàn khuyết. Có khá hơn chút số trang tàn phá không chịu nổi, có chút thậm chí trực tiếp thiếu trang, nhàm chán quy vô trò chuyện, nhưng chỉ có thể nhìn một nửa, thừa nửa dưới thiếu cân thiếu hai một dạng khó chịu. Bất quá hắn còn không đến mức vì thế mà giận chó đánh mèo Hắc Zetsu. Từ ý nào đó nói, Hắc Zetsu hết sức, chỉ là không trùng hợp kém chút bị bắt mà thôi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không rõ chính mình làm sao bại lộ. Dù sao nhiều như vậy manga, trước kia cầm chưa bao giờ bị phát hiện qua. Lần này quá khứ liền bị mai phục, nhất định có vấn đề. Ban cùng Hắc Zetsu cùng một chỗ muốn một lát, sau cùng đem ánh mắt khóa chặt tại. Thân mật lãng mạn, bên trên, hôm qua lần thứ nhất cầm thân mật hệ liệt, hôm nay liền xảy ra chuyện, có độc. Hắc Zetsu trong lòng tràn đầy ảo não, sớm biết dạng này hắn liền sẽ không cầm, cũng không phải rất dễ nhìn manga. Lần này kém chút bị bắt, hắn đã có bóng ma tâm lý, về sau đừng nói qua Konoha, cũng là Konoha chung quanh thôn làng hắn cũng không dám đặt chân. Sợ không cẩn thận lại bị bắt được. Hắc Zetsu cũng không muốn thể nghiệm lần thứ hai sinh tử vận tốc speed. Ban không có cưỡng cầu hắn đi lấy công xưởng, nhưng Hỏa Chi Quốc bên kia chỗ trống phương quán bán đồ ăn vặt vẫn là có thể đi một chuyến. Cái này một quyển chưa xem xong hắn luôn cảm thấy biến chật. Đặc biệt là phía sau, hắn mơ hồ nhìn thấy Uế Thổ chuyển sinh ra sân, chỉ là hình ảnh thái tàn khuyết. Căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Về phần Danzo, tại Ban trong mắt, Danzo thật đúng là không là chuyện gì. coi như tiểu tử kia như manga bên trong một dạng có Seragon cũng không đáng để lo. Toàn Konoha, hắn dưới mắt chỉ sợ Uzumaki Mito một người. Liền Akabani đều không tại hắn lo lắng cân nhắc liệt kê liền hắn biết trong tư liệu. Akabani nhiều lắm là xem như so sánh lớn con kiến hôi. Có thể tạo thành một chút phiền toái, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chỗ nào giống Uzumaki Mito, một tay phong ấn thuật buồn nôn đến bảo. Còn tốt, Uzumaki Mito sẽ không tiên pháp. Không phải vậy phiền toái hơn. Sau khi xem xong, hắn đem manga trực tiếp chấn vỡ. Đáng thương hắc Zetsu lại lần nữa trở về. Qua, mua, mới manga. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.